Cải thiên nghịch đạo, chương 838, Giao Long xuất thế, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng khiến người khó mà hiểu được chính là, ba người này dường như đều ẩn ẩn hiện ra địch ý với người áo xanh nổi danh trong đại khảo lục đạo. Tựa hồ ai nấy đều muốn gây khó dễ cho hắn. Đương nhiên, nếu nói tới bất ngờ lớn nhất trước đạo chiến, vậy phải kể tới người áo xanh kia. Xuyên suốt đại khảo lục đạo, ấn tượng hắn mang đến cho mọi người một mực là kẻ trầm mặc ít nói, một lòng nghiên cứu bàng môn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, khi bị ba đại cao thủ nhắm đến, hắn cũng triển lộ ra tu vi chân chính. Không ngờ cũng là một vị tu sĩ tử đan. Bàng môn, cửa lệch, lĩnh vực ít người theo đuổi. Hơn nữa còn là một vị tu sĩ tử đan am hiểu đan, trận, phù, khí, kiếm, cường nhân như thế xung đột với nhau, sau cùng sẽ có kết cục thế nào? Rất nhanh, tin tức liền truyền ra. Từ khía cạnh nào đó mà nói, ngay cả chuyện khôi thủ đại khảo kiếm đạo bị tùy tùng đi theo bên cạnh người áo xanh đoạt được đều xa không khiến người cảm thấy hứng thú, thậm chí là chờ mong bằng tin tức này. Ha ha, khoan nói gì tới tiểu công chúa cửu trọng thiên, chỉ bằng thực lực Hoàng Châu, trong thiên hạ còn có chuyện gì mà cần phải người trong hoàng tộc bọn hắn đích thân ra tay? Từ phong hào vị tiểu công chúa kia liền biết, đó đương nhiên là đích hệ của đương kim tiên hoàng, dù không là huyết mạch chân hoàng thuần chính, nhưng hẳn cũng có được một nửa chân hoàng chi huyết. Với huyết mạch như thế, dù dính một tia cũng đều là tuyệt thế cao thủ. Kiếm sư áo trắng tẩy kiếm trì, đã bao nhiêu năm không đang đi ra tranh cái hư danh này. Vô số người dồn dập nghị luận thực lực mấy vị này, càng thảo luận càng kích động. Không biết các người có để ý đến vị tiểu vương gia Nam Hoang Thành kia không? Đã có người nghe ngóng ra thân phận vị này, hắn là ấu đệ của đương kim yêu vương Nam Hoang Thành, cũng là thiên kiêu tuyệt diễm, được xưng là đại nhân vật xếp thứ hai Nam Hoang Thành. Nghe nói hiện tại đã có tu vi kim đan cao giai, không thua kém gì hai vị kia. Giờ ta chỉ muốn xem người áo xanh rốt cục thiên tư tuyệt diễm cỡ nào. Chẳng qua, đại khái có đổi thành ai lên trường đều không tư cách tranh phong với kiếm sư áo trắng tẩy kiếm trì, tiểu công chúa cửu trọng thiên hay là kim đan cao giai Nam Hoang Thành. Chỉ duy có người áo xanh này, hắn chính là tử đan không gì không thể a. Không ngờ lục đạo đại khảo lần này lại náo nhiệt đến vậy. Từng đợt nghị luận kia rốt cục kinh động đến không ít thiên kiêu tiểu bối vốn ẩn núp chung quanh vấn đạo sơn, chờ đợi một chiến thành danh trong đạo chiến sau khi sáu đạo đại khảo kết thúc. Trên một tòa cô phong cách vấn đạo sơn chừng trăm dặm, có người ngay từ trước khi sáu đạo đại khảo bắt đầu đã ngồi xếp bằng ở nơi này, lắng lặng chờ hơn nửa tháng, cứ như thể đã dung hợp lại với cả ngọn núi. Hô, hắn thở ra một hơi thật dài, hơi đan khí ẩn ẩn hiện màu đỏ tía. Sau đó, một thân pháp lực lưu chuyển, trong lồng ngực hiện ra tử đan phập phù mơ hồ. Nửa ngày sau hắn mới chậm rãi thu công, quay đầu nhìn về hướng vấn đạo sơn, nhàn nhạt nói, Thanh Lưu Tông chúng ta truyền thừa mấy ngàn năm, khiến ta an tâm bất động, tu luyện thành tử đan. Đáng tiếc, tử đan vừa thành, ta lại đứt truyền thừa, nếu không tìm được truyền thừa thích hợp, đường thành tiên e rằng không đi tiếp được. May thay, ông trời giúp ta. Hắn chậm rãi đứng dậy, khí nuốt sơn hà, cười lạnh nói tiếp, chỉ có quyển thượng mới thật sự ghi chép về những thiên kiêu tuyệt đỉnh trên cửu châu đại địa, có được tiềm lực vô hạn, sau đại kiếp nhất định có thể gánh nổi trách nhiệm tiếp diễn các đạo truyền thừa. Mà như thế, cũng có thể tính là người thượng đẳng trong tu hành giới. Đạo chiến lần này chính là cơ hội để những thiên kiêu quyển trung như ta bước lên quyển thượng. Chỉ là, không biết sau trận đạo chiến này, mấy người một bước lên trời, lại có mấy người trực tiếp rơi dụng phàm trần. Ha ha, tiểu công chúa cửu trọng thiên cái gì? Chẳng qua là tiểu nha đầu mới ra khuê các, ỷ vào thanh danh tổ tiên mấy vạn năm trước diễu võ dương oai trước mặt người đời. Còn đệ tử tẩy kiếm trì, tuy được xưng cái gì mà một kiếm phá vạn pháp, nhưng thần thông trên thế gian này đâu chỉ một vạn, mười vạn, trăm vạn đều có, dựa vào ba tấc sắt vụn, cùng lắm ngươi phá được mấy pháp. Hừ, chẳng đáng là gì, cách chương.